Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn như cường đại, nhưng tùy tiện một kiếm liền có thể chặt đứt. Nếu độc khí nơi này có thể tẩm bổ độc đằng, vậy thì thả ra để hấp thu, Liễu Vô Tà triệt để mở ra độc giới, không chỉ để độc đằng hấp thu, mà còn làm cho cả độc giới điên cuồng hấp thu quy tắc chi lực và khí độc bên trong độc vực. Dán vào biên giới độc lâm sam, Liễu Vô Tà cẩn thận từng ly từng tí đi tới, cứu mạng, cứu mạng. Đột nhiên, từng đạo tiếng cầu cứu từ sâu trong độc lâm sam truyền ra. Liễu Vô Tà dừng chân, ánh mắt hướng chỗ sâu độc lâm sam nhìn lại, muốn tìm tòi hư thực, có phải tu sĩ khác tiến vào độc quật gặp nguy hiểm hay không? Tế ra quỷ con mắt, xuyên qua đại phê độc lâm sam, nhìn thấy một nữ tử bị độc lâm sam cuốn lấy, sâu lớn sợi đằng bao lấy cơ thể nữ tử. Liễu Vô Tà nhíu mày lại, lúc này xâm nhập độc lâm sam, nhất định sẽ lọt vào công kích của độc lâm sam, bỏ mặc nữ tử rồi rời đi, nội tâm lại bất an. Từ bộ dáng bên ngoài, nữ tử bị nhốt giống như là nhân tộc, nhưng Liễu Vô Tà lại cảm giác có chỗ quái lạ, cuối cùng lý trí vẫn bại bởi nhân tính, tay không tấc sát, Liễu Vô Tà hướng độc lâm sam lao đi, bằng vào tiêu diêu bộ, mấy cái tung xạ, liền đi đến chỗ nữ tử không xa, không tùy tiện tới gần mà đánh giá tình huống chung quanh trước. Nữ tử toàn thân bị thương, nhìn rất chật vật, thể nội phóng thích khí độc cuồn cuộn, xem ra giống như là một loại độc thể nào đó. Ngươi không sao chứ? Liễu Vô Tà ngẩng đầu nhìn nữ tử bị vây kia, mở miệng hỏi, vị công tử này, van cầu ngươi mau cứu ta. Nữ tử chật vật chuyển đầu, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp. Liễu Vô Tà càng xem càng không thích hợp, rõ ràng nữ tử thân ở khốn cảnh, vì sao vừa rồi nhìn về phía mình, nơi khóe mắt lại toát ra một tia ý mừng. Mặc dù rất không rõ ràng, Liễu Vô Tà vẫn bắt được, chủ nhân, nàng không phải nhân tộc, nàng là độc linh, lân phiến bị Liễu Vô Tà để vào thái hoang thánh giới. Nhưng không ảnh hưởng đến việc long linh cảm giác được thế giới bên ngoài. Âm thanh long linh đột nhiên vang lên bên tai Liễu Vô Tà. Nhất thời, Liễu Vô Tà tung xạ, hướng khu vực bên ngoài gần nhất lao đi, chỉ cần rời khỏi độc lâm sam, hắn sẽ an toàn. Ha ha ha, công tử đã tiến vào, hà tất gấp gáp rời đi như vậy? Những sợi đằng gò bó trên thân thể nữ tử không ngừng biến hóa, nhanh chóng biến thành một tấm lưới đan vào, nữ tử bình yên ngồi ở phía trên, nơi nào còn có vẻ chật vật vừa rồi. Nữ tử toàn thân trần trụi, chỉ có vài miếng lá cây che kín bộ vị chủ yếu, mảy may không cảm thấy xấu hổ. Long linh, độc linh là gì? Liễu Vô Tà lần đầu tiên nghe nói độc linh, ban đầu hắn cho rằng giống như thần linh, là khi luyện khí, rót vào một tia linh hồn, hay là thụ linh, độc vực khác biệt với thiên vực, rất nhiều cây cối cổ lão ở thiên vực có thể tự sinh ra thụ linh. Nhưng trong độc vực này, các linh thôn phệ lẫn nhau, ở đây có chừng mấy vạn gốc độc lâm sam, sau khi bọn chúng sinh ra linh, sẽ chém giết lẫn nhau, cuối cùng sống sót chính là độc linh, có thể khống chế toàn bộ độc lâm sam. Âm thanh long linh vang lên lần nữa, nghe xong phân tích của long linh, Liễu Vô Tà nhịn không được hít sâu một hơi, không ngờ độc vực tàn khốc như vậy, mấy vạn linh thôn phệ, chém giết lẫn nhau, chỉ có kẻ cuối cùng sống sót mới xứng được gọi là độc linh. Sâu lớn sợi đằng từ bốn phương tám hướng đánh tới, ngăn cản đường lui của Liễu Vô Tà, bao quát cả những độc lâm sam kia, không ngừng di động, nhanh chóng tạo thành một tòa tường đồng vách sắt, vây quanh Liễu Vô Tà, muốn rời khỏi, liền phải phá vỡ độc lâm sam, ra đến bên ngoài mới an toàn. Những độc thảo này độc tính rất mạnh, nhưng rất khó cấu thành uy hiếp đối với Liễu Vô Tà. Chủ yếu là thể tích độc thảo quá nhỏ, độc lâm sam thì khác, cành cây của bọn chúng cao lớn, cứng rắn vô cùng, sợi đằng vung ra giống như thần binh lợi khí, có thể nhẹ nhõm xé mở phòng ngự của nhân loại. Ta không có ác ý với ngươi, thậm chí mạo hiểm tiến vào cứu ngươi, vì sao ngươi lại muốn cầm tù ta? Liễu Vô Tà không hành động thiếu suy nghĩ, thử thăm dò hỏi độc linh, nếu hắn có thể bắt chước ngôn ngữ của nhân loại, nhất định có thể nghe hiểu mình nói chuyện. Ngươi lưu lại bồi ta, ta liền không giết ngươi. Độc linh nói chuyện rất thanh thúy, nghe giống như hài đồng mười mấy tuổi, đoán chừng rất ít giao tiếp với nhân loại, cho nên nói chuyện không già dặn. Nếu bị bộ dáng bề ngoài của nàng mê hoặc, chết cũng không biết chết như thế nào. Kiều diễm hoa tươi thường cất giấu gai độc bên dưới, độc linh cũng vậy, nhìn vô hại, nhưng chỉ cần sơ sẩy một chút, liền sẽ bị khí độc xâm thể, bị nàng hút khô tinh huyết trong cơ thể. Ta là loài người, ngươi là độc linh, chúng ta không cùng chủng tộc, vì sao ngươi muốn lưu ta lại? Liễu Vô Tà hỏi lần nữa. Hắn không muốn lưu lại nơi này bồi độc linh, vừa rồi hắn dùng quỷ con mắt tra xét cơ thể độc linh, phát hiện trong cơ thể nàng cất giấu số lớn độc trùng và kiến độc. Trong cơ thể nhân loại là ngũ tạng lục phủ, thể nội độc linh chứa đầy độc trùng, nọc độc, khí độc, nghe nói huyết nhục nhân tộc các ngươi rất non, ăn vào có thể mở rộng linh tính của chúng ta, không biết huyết nhục của ngươi có ngon không? Thấy Liễu Vô Tà không đáp ứng, độc linh đột nhiên đứng lên, tay phải hóa thành một sợi đằng, đột nhiên chụp về phía thân thể Liễu Vô Tà, nhanh vô cùng, thanh thế vô song. Không ngờ độc linh ra tay ngay lập tức, Long Linh, có biện pháp gì để chạy trốn không? Liễu Vô Tà vội vàng hỏi Long Linh. Vừa tới độc vực, hắn không muốn tế ra ba kiếm phù, đó là để bảo mệnh vào thời khắc mấu chốt. Nếu ở đây có độc linh lâm sam, hẳn là cũng có độc linh tồn tại ở khu vực khác. Chẳng lẽ sau này gặp độc linh, hắn sẽ phải dựa vào ba kiếm phù sao? Chủ nhân lĩnh ngộ thánh lôi chi lực, thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, bằng vào thánh lôi chi lực và hỗn độn thánh hỏa, có thể áp chế một hệ độc linh. Long Linh nói nhanh, ngoài một hệ độc linh, chắc chắn còn có độc linh hệ khác ở độc vực, tỉ như thủy hệ độc linh, hỏa hệ độc linh. Lúc này Liễu Vô Tà tế ra hỗn độn thánh hỏa, tạo thành một lĩnh vực tiểu hình, để tránh những dây leo độc kia tới gần mình. Thánh lôi mãng quyền, không chần chờ chút nào, tế ra một quyền mạnh nhất. Đây là độc vực, tất cả binh khí đến nơi này đều không thể sử dụng, chỉ có thể tay không tấc sắt. Thánh lôi chi lực kinh khủng bao phủ xuống, trong khoảnh khắc, toàn bộ độc lâm sam sấm sét vang dội, số lớn thánh lôi từ trên trời giáng xuống, độc lâm sam phát ra tiếng lốp bốp khi bị đánh trúng. Cảnh tượng này khiến độc linh vô cùng tức giận, những độc lâm sam này là dòng dõi của nàng, mỗi ngày chuyển vận năng lượng cho nàng. Nếu những độc lâm sam này chết, thực lực độc linh cũng sẽ giảm đi nhiều. Độc đằng chụp vào Liễu Vô Tà chịu ảnh hưởng của thánh lôi chi lực, tốc độ giảm đi không ít. Oanh, một quyền rắn chắc đánh vào sợi đằng, chấn động khiến sợi đằng không ngừng loạn chiến. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà cấp tốc bỏ chạy về nơi xa. Mở cho ta, lại một quyền đánh ra, cưỡng ép xé mở một lỗ hổng, đem Tiêu Diêu bộ thi triển đến cực hạn, người mơ tưởng chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta. Vất vả lắm mới dụ được Liễu Vô Tà đi vào, làm sao có thể thả hắn rời đi. Độc linh hoàn toàn nổi giận, cơ thể không ngừng kéo dài, hóa thành một đầu sợi đằng quỷ dị, qua lại những độc lâm sam kia. Một màn kinh khủng hơn xuất hiện, độc linh há miệng, số lớn độc trùng, kiến độc, hướng Liễu Vô Tà phủ kín trời đất mà đến. Một màn khủng bố như vậy khiến Liễu Vô Tà tâm thần kinh hãi. Chỉ qua một phen giao thủ, hắn có thể đánh giá được thực lực của độc linh, ít nhất có thể so với chủ thần cảnh cao cấp. Với thực lực bây giờ của hắn, căn bản không có cách chống lại, chỉ có thể tìm cách đào tẩu. Nếu gặp phải độc linh cấp bậc hư thánh, Liễu Vô Tà đoán chừng đã là thịt cá trên thớt gỗ. Không ai ngờ, độc vực lại tràn đầy nguy hiểm, không biết có bao nhiêu người đi vào đại phê độc tu có thể sống sót rời đi. Ngăn lại, mấy gốc độc lâm sam ứng thanh nổ tung, không chịu nổi quyền kinh của Liễu Vô Tà, độc linh khó chơi nhất, những độc chất này lâm sam tương đối dễ đối phó hơn một chút. Tự tìm cái chết, nhìn đại phê độc lâm sam bị Liễu Vô Tà giết chết. Độc linh mười phần tức giận, từ trên mặt đất bốc lên vô số rễ cây, hướng hai chân Liễu Vô Tà quấn tới, bên trên có độc trùng, kiến độc, dưới có rễ cây. Còn phải đề phòng độc linh công kích, Liễu Vô Tà lâm vào tuyệt cảnh, hắn có thể nghĩ tới biện pháp đều đã nghĩ đến, cũng không cách nào thoát khỏi vòng vây của độc linh, chỉ có Thái Cực kiếm quyết lại không cách nào vận dụng. Bất kỳ binh khí nào lấy ra trong nháy mắt bị khí độc ăn mòn, biến thành một đống đồng nát sắt vụn, thần bí mảnh vụn, rơi vào đường cùng, Liễu Vô Tà sử dụng thần bí mảnh vụn, hy vọng nó có thể ngăn cản được khí độc ăn mòn. Hiu, thần bí mảnh vụn cấp tốc nổ bắn ra, chặt đứt toàn bộ rễ cây trên mặt đất, chặt đứt những rễ cây kia. Thần bí mảnh vụn trở lại lòng bàn tay Liễu Vô Tà. Lập tức xem xét tình huống trên thần bí mảnh vụn, Liễu Vô Tà rất kinh hỉ. A, đại gia bồi tiếp người nhà thật vui vẻ ăn Tết, đừng quên kỵ binh a, ta ở đây đưa lên chân thành chúc phúc. Chương 4255, phát hiện bảo bối. Đối mặt đỉnh cấp chủ thần cảnh, Liễu Vô Tà cũng không quá sợ hãi, hỗn độn thánh hỏa cùng thánh lôi chi lực của hắn có nhất định áp chế đối với độc linh, khiến độc linh không dám tùy tiện nhích lại gần mình, điều này cũng mang đến cơ hội cho Liễu Vô Tà chạy trốn. Chỉ là những độc lâm sam cùng sợi đằng, rễ cây, độc trùng, kiến độc này thật khó dây dưa. Hắn lại không có binh khí tiện tay, không cách nào chặt đứt sợi đằng và rễ cây kia, rơi vào đường cùng, lúc này mới tế ra thần bí mảnh vụn. Sử dụng nó, thần bí mảnh vụn như chỗ không người, nhẹ nhõm quét sạch sành xanh những rễ cây và sợi đằng xung quanh. Dọn dẹp ra một thông đạo, thần bí mảnh vụn xoay tròn, trở lại lòng bàn tay Liễu Vô Tà, lập tức xem xét tình hình của thần bí mảnh vụn, hắn phát hiện nó không hề bị ảnh hưởng bởi khí độc. Không có dấu hiệu bị ăn mòn, nhìn mảnh vụn hoàn hảo không hao tổn trong lòng bàn tay. Liễu Vô Tà lộ vẻ vui mừng, cắt ra một khe hở, chân đạp Tiêu Dao bộ, thừa dịp độc linh còn chưa tới gần, hắn tựa như mũi tên, đột nhiên nổ bắn ra, độc trùng và kiến độc bay nhào lên bị hỗn độn thánh hỏa nung khô. Phát ra tiếng lốp bốp, nhân loại, ngươi không trốn thoát được. Độc linh phát ra tiếng gầm thét cuồng loạn, số lớn độc lâm sam bị Liễu Vô Tà giết chết khiến ả càng thêm phẫn nộ. Hai tay ả nhô ra, hóa thành vô số sợi đằng và rễ cây che khuất bầu trời, gần như bao phủ toàn bộ độc lâm sam. Liễu Vô Tà vất vả lắm mới chạy trốn tới ngoại vi độc lâm sam, đi tới con đường lại một lần nữa bị độc vật cản đường, khiến hắn rất phẫn nộ. Liều mạng, Liễu Vô Tà không đếm xỉa đến, chỉ còn mấy trượng nữa là có thể rời khỏi độc lâm sam. Hắn điều động toàn bộ sức mạnh long xương cốt cấm vực, không chút chần chờ, Liễu Vô Tà tế ra long xương cốt cấm vực, một thứ không phải là rất quen thuộc. Sử dụng nó, không gian xung quanh không ngừng biến hóa, càng lúc càng chậm, những sợi đằng bắn về phía hắn phảng phất bị giam cầm. Cảnh tượng này khiến sắc mặt Độc Linh đột biến, người bất quá sinh kiếp cảnh, làm sao lại lĩnh ngộ ra vực của riêng mình? Độc Linh không nhận ra Long Xương Cốt Cấm Vực, nhưng có thể đánh giá được nó thập phần cường đại, dù chỉ là hình thức ban đầu, nó cũng khiến ả sinh lòng kiêng kỵ. Thừa dịp Long Xương Cốt Cấm Vực còn chưa tiêu thất, hắn lại tế ra thần bí mảnh vụn, oanh, thần bí mảnh vụn đâm đầu vào những Độc Lâm Sam kia, khiến một mảng lớn Độc Lâm Sam bị đụng gãy, tạo thành vô số mảnh vụn bắn ra khắp nơi. Độc Linh rất nhanh khôi phục từ cơn khiếp sợ, nhưng muốn đuổi kịp Liễu Vô Tà đã không kịp. Liễu Vô Tà hao hết chút sức lực cuối cùng, thành công thoát khỏi Độc Lâm Sam, chạy trốn tới bãi đất trống xa xa, thở hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc, nhìn về phía Độc Lâm Sam xa xa, Liễu Vô Tà một mặt lòng còn sợ hãi, bởi vì nhất thời mềm lòng mà suýt mất mạng, may mắn Long Xương Cốt Cấm Vực hù dọa Độc Linh, khiến ả có chỗ cố kỵ, ta mới có thể thành công thoát khốn, nếu Độc Linh không muốn mạng xung kích, chỉ sợ ta rất khó trốn ra được. Liễu Vô Tà thầm nghĩ trong lòng, Long Xương Cốt Cấm Vực mặc dù thi triển ra, thực lực công kích lại rất hạn chế, nhìn thì dọa người, nhưng năng lực thực tế chỉ có Liễu Vô Tà rõ nhất. Sinh kiếp cảnh tế ra Long Xương Cốt Cấm Vực, khiến Độc Linh không dám hành động thiếu suy nghĩ, lúc này mới trốn qua một kiếp. Đáng tiếc, âm thanh của Long Linh đột nhiên vang lên bên tai Liễu Vô Tà. Cái gì đáng tiếc? Liễu Vô Tà đang luyện hóa Thánh Huyền Tinh, khôi phục Thánh Huyền khí trong cơ thể. Long Linh đột nhiên nói một câu khó hiểu khiến hắn như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Chủ nhân muốn độc đằng nhanh chóng trưởng thành thì biện pháp tốt nhất là để nó hấp thu số lượng lớn Độc Linh, tốt nhất là để chúng chém giết lẫn nhau. Độc Linh sống sót cuối cùng nhất định là Độc Linh Chi Vương. Để nó dung nhập vào độc đằng, uy lực của độc đằng sẽ gia tăng đến một trình độ cực kỳ kinh khủng, thậm chí có thể độc vượng hư thánh cảnh. Long Linh không nhanh không chậm nói, nghe Long Linh miêu tả, Liễu Vô Tà vụt một tiếng đứng lên, ánh mắt nóng rực nhìn về phía Độc Lâm Sam. Lần này lý trí chiến thắng xúc động, hắn vất vả lắm mới trốn ra được từ Độc Lâm Sam, không muốn vào lại lần nữa. Độc Linh ăn một lần thua thiệt, nếu hắn xông vào chắc chắn à sẽ không cho hắn cơ hội. Từ đầu Độc Linh đã khinh thị Liễu Vô Tà, cho rằng một sinh kiếp cảnh nhỏ bé làm sao có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ả. Ý ngươi là để độc đằng khống chế Độc Linh, để chúng chém giết lẫn nhau, cuối cùng để độc đằng hấp thu Độc Linh Chi Vương. Liễu Vô Tà biết ý trong giọng nói của Long Linh, làm vậy rất mạo hiểm, một khi độc đằng áp chế không nổi, bị Độc Linh khống chế, độc đằng sẽ trở thành lợi khí tổn thương chủ nhân phải suy nghĩ cho kỹ. Long Linh trầm mặc một hồi rồi nói, nói xong, Long Linh im lặng, đây là độc vực, nàng cảm giác diện tích có hạn, độc đằng, Liễu Vô Tà triệu hoán. Độc đằng từ trong độc giới chui ra, phiêu phù trước mặt hắn. Lúc độc đằng xuất hiện, nó đã chịu ảnh hưởng của Độc Linh, kìm lòng không được bay về phía Độc Lâm Sam. Độc Linh có sức hấp dẫn tự nhiên với độc vật trên thiên hà. Độc đằng phảng phất ngửi thấy hương vị của mẫu thể, chính như Long Linh nói, nếu không thể áp chế được Độc Linh, để Độc Linh khống chế độc đằng sẽ biến thành lợi khí giết chết hắn. Để tránh độc đằng bị Độc Linh ăn mòn, hắn lập tức tu hồi độc đằng vào độc giới. Thực lực của mình vẫn còn quá thấp, nếu đạt đến hợp đạo cảnh, liền có thể nhẹ nhõm khống chế Độc Linh này, đem nó cầm tù trong độc đằng, để độc đằng chậm rãi hấp thu linh tính trong cơ thể à. Từ đó mở rộng độc đằng, Liễu Vô Tà âm thầm nói, nói xong, hắn hướng nơi xa đi đến. Thực lực không đủ, ở lại không có ý nghĩa gì, chờ thực lực đại thành, hắn sẽ trở lại thu thập Độc Linh này. Chủ nhân, nơi này cách thiên vực thập phần xa xôi, năng lực nhận biết của ta càng ngày càng có hạn, tiếp theo chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Âm thanh Long Linh đứt quãng, chỉ cần còn trong phạm vi thiên vực, nàng vẫn có thể cảm giác được, độc vực cách thiên vực quá xa xôi, vượt quá phạm vi cảm giác của Long Linh. Hào, Liễu Vô Tà gật đầu, cầm thần bí mảnh vụn trong tay, cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục xâm nhập. Hắn không biết độc vực lớn bao nhiêu, chỉ có thể đi tới đâu hay tới đó, bất chi bất giác đi 7-8 canh giờ, không thấy dấu hiệu trời tối. Đúng như Liễu Vô Tà đoán, độc vực không có ban ngày và đêm tối, quy tắc thiên địa ở đây là song song, mỗi khi gặp phải độc rừng, hắn đều chọn cách lách qua. Bất luận trong rừng truyền ra thanh âm gì, hắn đều làm như không thấy, dù thật hay giả, hắn không muốn mạo hiểm nữa. Bất chi bất giác xâm nhập vài trăm dặm, phía trước xuất hiện nhiều ngọn núi nhô lên, những ngọn núi này không cao, ngọn cao nhất cũng chỉ hơn 10 trượng, ngọn thấp nhất không khác gì sườn núi nhỏ, vô số độc hoa nở rộ trên toàn bộ ngọn núi, thu hút vô số ong độc, độc điệp, phía trước không có đường. Liễu Vô Tà đánh giá xung quanh, bên trái là sơn mạch mênh mông vô bờ, bên trong cây độc khắp nơi, không biết dựng dục ra bao nhiêu độc linh. Phía trước là độc hoa mênh mông vô bờ, đồng dạng nguy hiểm trùng trùng, bên phải là độc thảo cao bằng người lớn, chúng đong đưa theo gió, trông không có gì nguy hiểm. Khi Liễu Vô Tà đang suy tư có nên quay lại hay không, trên ngọn núi xa xa truyền đến tiếng vo ve, vô số ong độc bay về phía hắn. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ong độc và độc điệp lại bay về phía mình? Liễu Vô Tà ngưng thần chuẩn bị chiến đấu. Trong tình huống bình thường, ong độc và độc điệp chỉ mải miết hút độc mật, không dễ dàng công kích con người, trừ khi bị điều động bởi thứ gì đó. Trong độc lâm sam trước kia, những độc trùng kia đã bị độc linh khống chế, nên mới công kích hắn. Chẳng lẽ trong ngọn núi phía trước cũng ẩn chứa độc linh? Liễu Vô Tà tâm thần chấn động, cấp tốc lùi lại, tránh mũi nhọn. Ong độc và độc điệp không có lực công kích lớn, khó có thể gây uy hiếp cho hắn, nhưng vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Khi Liễu Vô Tà chuẩn bị rời đi, trên ngọn núi đột nhiên xuất hiện một bóng người, lao nhanh về phía hắn. Còn có người khác, Liễu Vô Tà lập tức dừng bước, không ngờ ở đây lại gặp người khác tiến vào độc vực. Vài cái tung người, độc tu kia đã tới gần Liễu Vô Tà. Siêu, độc tu này tốc độ cực nhanh, mỗi lần nhảy vọt đều xa trăm trượng. Giống, một tiếng thú gào kinh khủng truyền ra từ phía sau độc tu kia. Ngay sau đó một con độc thú cực kỳ khủng bố xuất hiện trước mặt Liễu Vô Tà. Độc U Hủy Lang, Liễu Vô Tà lộ vẻ ngưng trọng, khó trách độc trùng và độc điệp từ sâu trong ngọn núi bay ra. Hóa ra là gặp độc U Quỷ Lang, một loài độc thú hết sức lợi hại, mỗi tấc lông trên toàn thân nó đều ẩn chứa độc tính cực mạnh. Tu sĩ bình thường dính phải sẽ chết ngay lập tức, ngay cả hư thánh cảnh cũng phải tránh mũi nhọn, có thể tưởng tượng được độc U Quỷ Lang lợi hại đến mức nào. Không phải thực lực độc U Quỷ Lang quá mạnh, mà là khi chiến đấu, vô số nọc độc có thể phun ra từ lỗ chân lông của nó, khiến người ta khó lòng phòng bị. Liễu Vô Tà thi triển thân pháp, lùi lại mấy ngàn trượng, độc tu kia trốn ra khỏi ngọn núi cũng phát hiện ra Liễu Vô Tà. Sau khi độc U Quỷ Lang đuổi theo ra khỏi ngọn núi, nó không tiếp tục đuổi mà đứng trên đỉnh núi nhe răng trợn mắt với Liễu Vô Tà và độc tu kia. Đây là một lời cảnh cáo, nó muốn nói với Liễu Vô Tà và độc tu kia rằng nếu còn dám tới gần ngọn núi, đừng trách nó không khách khí. Tiếp đó nó gầm lên một tiếng rồi quay người trở lại sâu trong ngọn núi. Liễu Vô Tà nhìn về phía độc tu kia cũng nhìn lại, cả hai đều mang vẻ cảnh giác trong mắt. Người này lạ mặt, không phải đệ tử Thái Hòa Môn. Sau khi dò xét nhau, họ thu hồi ánh mắt. Độc tu trước mắt rất mạnh, đạt đến chủ thần ngũ trọng cảnh, ngay cả hắn cũng không làm gì được độc U Quỷ Lang. May mắn lúc trước hắn không tùy tiện xâm nhập ngọn núi. Ta gọi Ma Dương, một kẻ tán tu, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Độc tu kia nở nụ cười hướng về phía Liễu Vô Tà. Từ vẻ mặt hắn, không thấy gì địch ý, nhưng Liễu Vô Tà vẫn cảnh giác cao độ, biết người biết mặt không biết lòng, nhất là độc tu, tâm tư của bọn chúng cực kỳ ác độc, sơ sẩy một chút sẽ bị giết chết. Ngô Tà, cũng là một kẻ tán tu. Liễu Vô Tà vô cùng rõ ràng, đối phương không muốn nói ra lai lịch thật, hắn cũng không cần thiết phải nói ra thân phận thật. Ngô huynh chẳng lẽ không hiếu kỳ vì sao ta bị độc U Quỷ Lang truy sát? Ma Dương đứng cách Liễu Vô Tà vài bước, cười tủm tỉm hỏi. Liễu Vô Tà đúng là có nghi ngờ, nhưng hắn không có lòng hiếu kỳ lớn như vậy, vì đối phương chủ động hỏi, hắn chỉ có thể phối hợp. Không biết Ma huynh vì sao bị độc U Quỷ Lang truy sát? Bởi vì ta đã phát hiện một bảo bối bên trong, không biết Ngô huynh có hứng thú tham gia vào không? Ma Dương đột nhiên hạ giọng, ra vẻ thần bí nói. Chương 4256, Thiên Quân Độc Phách Quả. Xung quanh không có ai, nhưng Ma Dương vẫn cố ý hạ giọng, để phòng người khác nghe thấy. Liễu Vô Tà thờ ơ, nếu là người khác, nghe thấy bảo vật chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết, nhưng từ vẻ mặt Liễu Vô Tà, không thấy một tia dao động, điều này khiến Ma Dương thoáng kinh ngạc trong mắt. Từ xưa đến nay, có thể cưỡng lại sự cám dỗ của bảo vật không có mấy ai. Nếu bảo vật dễ lấy như vậy, Ma Dương làm sao có thể dễ dàng nói với mình? Bảo vật gì? Liễu Vô Tà vẫn hỏi dò, mặc dù không rõ Ma Dương vì sao nói với hắn những điều này. Vì đối phương đã gợi ý, hắn chỉ có thể theo chủ đề của hắn mà bàn luận. Thiên Quân Độc Phách Quả. Ma Dương chậm rãi phun ra năm chữ. Liễu Vô Tà đã nghe qua loại độc quả này, nó cần phải lớn lên trong môi trường cực kỳ khắc nghiệt mới có thể được dựng dục ra. Đối với tu sĩ phổ thông, Thiên Quân Độc Phách Quả là độc dược chí mạng, dù là cường giả hư thánh nuốt phải cũng sẽ độc phát mà chết. Đối với độc tu, Thiên Quân Độc Phách Quả là bảo vật tốt nhất. Nó không chỉ có thể ngưng luyện ra độc thân thể mà còn có thể giúp khí độc trong cơ thể tiến hóa, từ đó đột phá đến cảnh giới cao hơn. Độc tu vốn rất khó trở thành cường giả, nhục thể của bọn họ chịu ảnh hưởng của khí độc, muốn đột phá đến á thánh cảnh khó như lên trời. Nếu có thể nuốt Thiên Quân Độc Phách Quả thì lại khác. Thiên Quân Độc Phách Quả có thể cải tạo thân thể, giúp họ nắm giữ khả năng thành thánh. Khó trách Ma Dương này một bộ dáng thần bí hề hề. Nếu ta đoán không sai, Thiên Quân Độc Phách Quả này được độc U Quỷ Lang phối hợp bảo vệ. Muốn tu lấy Thiên Quân Độc Phách Quả, phải qua cửa độc U Quỷ Lang trước, ta nói có đúng không? Liễu Vô Tà rất nhanh đoán được ý đồ của Ma Dương. Thực lực của độc U Quỷ Lang cực mạnh, một mình Ma Dương rất khó đánh bại hắn. Ngô huynh nói không sai, Thiên Quân Độc Phách Quả này đích thật là thánh quả phối hợp với độc U Quỷ Lang. Ta nếm thử nhiều lần, đều bị độc U Quỷ Lang phát hiện. Nếu Ngô huynh nguyện ý hợp tác cùng ta, sau khi chuyện thành công, ta sẽ phân một nửa chỗ tốt cho ngươi. Trên mặt Ma Dương đầy nụ cười, chỉ sợ Liễu Vô Tà cự tuyệt. Lấy tu vi của hắn, tự nhiên không cần khách khí với một sinh tiếp cảnh nho nhỏ như vậy. Rất rõ ràng, bây giờ hắn muốn cầu cạnh Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà nghe mà buồn cười, nhưng vẫn nhịn được, chỉ có một quả Thiên Quân Độc Phách Quả. Nếu thật lấy được, làm sao chia cát, cùng cũng không thể mỗi người một nửa, như thế hiệu quả của thiên quân độc phách quả sẽ giảm đi nhiều. Hắn muốn biết ma dương này rốt cuộc muốn làm gì, tu vi của ta thấp, làm sao là đối thủ của độc u quỷ lang, mà huynh vẫn là tìm người khác đi. Liễu Vô Tà vội vàng cự tuyệt, ngay cả ma dương còn không phải đối thủ của độc u quỷ lang. Hắn đi lên phòng trừng cũng chỉ vô ích chịu chết, mặc dù hắn không sợ khí độc, nhưng độc u quỷ lang có thể so với cường giả chủ thần cảnh lục thất trọng. Bằng không thì ma dương cũng sẽ không bị đuổi theo chạy. Nghe Liễu Vô Tà cự tuyệt, trong đôi mắt ma dương thoáng qua một tia tàn khốc, vì có thể lấy được thiên quân độc phách quả, hắn vẫn nhịn xuống. Độc vực to lớn vô cùng, nhìn như có rất nhiều độc tu đi vào, thực tế cũng chỉ khoảng 1.000 người mà thôi, muốn tìm được những người khác phi thường khó khăn, số lượng độc tu vốn đã ít, nếu đây là một bí cảnh bình thường, chỉ sợ có thể tràn vào mấy vạn người, thậm chí mười mấy vạn người. Thật vất vả đụng tới một độc tu khác, ma dương không muốn cứ như vậy từ bỏ. Biểu lộ trong đôi mắt ma dương, Liễu Vô Tà thu hết vào mắt, trong lòng càng nổi lên cười lạnh. Ngô huynh cứ việc yên tâm, ta sẽ không để ngươi giao chiến với độc u quỷ lang. Ngươi phụ trách thu lấy thiên quân độc phách quả, ta phụ trách kiềm chế độc u quỷ lang. Bất luận thành hay không thành, ta đều sẽ không bạc đãi Ngô huynh. Ma dương đè nén tức giận trong lòng, tâm bình khí hòa nói với Liễu Vô Tà, để ta suy nghĩ cân nhắc. Liễu Vô Tà giả vờ suy tính, cúi đầu trầm tư. Chủ nhân, ma dương đã động sát cơ với ngươi, nếu chủ nhân không đáp ứng, ma dương đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ trở mặt, buộc chủ nhân đáp ứng hợp tác cùng hắn. Âm thanh của Tố Nương vang lên bên tai Liễu Vô Tà. Ta biết, nếu không đáp ứng, ma dương nhất định sẽ trở mặt, đất này nguy hiểm trùng trùng, dù ta không sợ hắn, cuối cùng chắc chắn lưỡng bại câu thương, không cần Tố Nương nhắc nhở. Trong lòng Liễu Vô Tà cũng tin tưởng, chung quanh khắp nơi đều là độc trùng, nếu bọn hắn bản thân bị trọng thương, những độc chất này có thể trong nháy mắt xé rời thân thể của bọn hắn. Chẳng lẽ chủ nhân thật muốn hợp tác với hắn? Ma dương rõ ràng muốn để chủ nhân đi chịu chết. Tố Nương lo lắng nói, bây giờ ta còn có lựa chọn khác không? Liễu Vô Tà nhún vai, ngoại trừ đáp ứng, hắn giống như không có biện pháp khác. Không đáp ứng, ma dương sẽ trong nháy mắt làm loạn, kết quả không phải Liễu Vô Tà có thể tiếp nhận. Đáp ứng, còn có một chút hy vọng sống, đi vào trước nhìn kỹ rồi tính. Ngô huynh, suy nghĩ kỹ chưa? Ma dương thúc giục, hy vọng ma huynh giữ lời, sau khi chuyện thành công, chia cho ta một nửa chỗ tốt. Liễu Vô Tà toát ra một tia tham lam, chỉ có như ấy mới có thể làm ma dương tê liệt, để hắn yên tâm giảm bớt cảnh giác. Nếu chính mình biểu hiện cẩn thận quá mức, ma dương chắc chắn sinh lòng hoài nghi. Ma dương không sợ Liễu Vô Tà tham lam, ngược lại sợ Liễu Vô Tà chơi xấu sau lưng. Ngô huynh cứ việc yên tâm, chờ lấy được thiên quân độc phách quả, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Ma dương vỗ ngực cam đoan, đã như vậy chúng ta khi nào xuất phát? Tất nhiên đã đáp ứng ma dương, Liễu Vô Tà liền muốn cố hết sức biểu hiện. Càng như vậy, ma dương thì càng yên tâm. Không vội, độc u quỷ lang vừa rồi giao chiến với ta một phen, đoán chừng lúc này đang canh giữ ở một bên thiên quân độc phách quả. Chờ hắn trở lại hang động ngủ, chúng ta mới hạ thủ. Ma dương nói xong, dọn dẹp một khoảng đất trống, khoanh chân ngồi xuống, vừa rồi giao chiến một phen, khiến hắn tiêu hao không ít thánh huyền khí, cần điều lý thật tốt. Liễu Vô Tà cũng không thúc giục, lẳng lặng ngồi cách ma dương 10 bước, bất chi bất giác một canh giờ trôi qua, ma dương đột nhiên đứng lên, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Chúng ta đi thôi. Ma dương đi đầu một bước, hướng ngọn núi nở đầy độc hoa ở nơi xa lao đi. Liễu Vô Tà theo sát phía sau, mảnh vụn thần bí một mực nắm chặt trong lòng bàn tay. Nếu ma dương dám ra tay với hắn, hắn sẽ không chút do dự tế ra mảnh vụn thần bí. Coi như không thể đánh giết hắn, cũng có thể trọng thương hắn. Nơi đây là độc vực, Liễu Vô Tà không dám tùy tiện tế ra rời cương. Rời cương mặc dù lực phòng ngự cực mạnh, đối mặt khí độc khủng bố như thế, không biết có thể kiên trì bao lâu. Trước mắt, rời cương là át chủ bài lớn nhất của hắn. Hắn không muốn rời cương chịu tổn thất gì, dám hợp tác với ma dương. Ngoại trừ rời cương, ba kiếm phù cũng cho hắn sức mạnh cực lớn. Nếu thật đụng tới tình huống đột phát, chỉ có thể tế ra ba kiếm phù. Theo không ngừng xâm nhập, khí độc thấm ra từ sâu trong ngọn núi càng ngày càng thuần, gần như tạo thành thực chất. Liễu Vô Tà lặng lẽ tế ra thôn thiên thần đỉnh, hấp thu độc chi bản nguyên trong trời đất, toàn bộ dùng để tẩm bổ độc đằng. Tiến vào độc vực một thời gian, độc đằng so với trước kia càng thêm mạnh mẽ, tính bền dẻo tăng lên gấp mấy lần, chỉ là còn chưa biết lực công kích của độc đằng tăng lên tới trình độ nào, có thể chống lại chủ thần cảnh hay không. Ma dương không ngừng thay đổi con đường, đi ước chừng nửa canh giờ, cuối cùng đến một vùng biển hoa rậm rạp. Thiên quân độc phách quả ngay tại khu vực giữa biển hoa đó, ngươi tới gần sau đó liền có thể phát hiện. Ta đi dẫn độc u quỷ lang ra, trong 10 hơi ngươi nhất định phải thu lấy thiên quân độc phách quả. Một khi độc u quỷ lang quay trở lại, ngươi chắc chắn phải chết. Ma dương không nói chuyện giật gân. Độc u quỷ lang linh trí cực cao, nếu biết nhân loại cướp đi thiên quân độc phách quả, chắc chắn từ bỏ giao chiến với ma dương, truy sát người cướp thiên quân độc phách quả trước tiên. 10 hơi cũng không sai biệt lắm. Liễu Vô Tà mượn nhờ quỷ nhãn, xuyên thấu tầng tầng lớp lớp biển hoa, phát hiện ở khu vực giữa độc hoa mọc một gốc độc cây cao hơn 3 thước, phía trên có một quả đen như mực, chính là Thiên Quân Độc Phách quả trong truyền thuyết. Liễu Vô Tà cố ý nói 10 hơi không sai biệt lắm, kỳ thực là để Ma Dương tê liệt, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, nhiều nhất 5 hơi liền có thể thu lấy Thiên Quân Độc Phách quả. Hai người thương nghị xong, Ma Dương bắn ra, lao về phía Độc U Quỷ Lang. Liễu Vô Tà cấp tốc ngồi xổm người xuống, thu liễm khí tức, dù là Độc U Quỷ Lang cũng rất khó phát hiện tung tích của hắn. Rất nhanh, nơi xa truyền đến tiếng đánh nhau, Độc U Quỷ Lang hết sức tức giận, không ngờ nhân loại kia lại quay trở lại, lần này Độc U Quỷ Lang không khách khí, mở ra miệng rộng đầy máu, hung hăng cắn Ma Dương, một người một thú, cấp tốc giao chiến cùng một chỗ, đánh đến khó phân thắng bại, ngươi còn không ra tay. Thấy Liễu Vô Tà chậm chạp không động tĩnh, Ma Dương hét lớn, bảo Ngô Tà nhanh chóng thu lấy Thiên Quân Độc Phách quả. Liễu Vô Tà sở dĩ không xuất thủ, hắn muốn đợi Độc U Quỷ Lang triệt để cuốn lấy Ma Dương mới hạ thủ cũng không muộn. Một khi Độc U Quỷ Lang quay trở lại, đến lúc đó người chết là chính mình. Độc U Quỷ Lang có thể so với tồn tại chủ thần thất trọng cảnh, nơi đây lại là lãnh địa của hắn, với thực lực của Liễu Vô Tà bây giờ, căn bản không phải đối thủ của hắn. Ma huynh, người không cuốn lấy Độc U Quỷ Lang, ta lúc này thu lấy, Độc U Quỷ Lang nhất định sẽ quay trở lại, không chờ ta hái Thiên Quân Độc Phách quả, liền bị Độc U Quỷ Lang giết chết. Liễu Vô Tà cố ý phóng đại âm thanh, để Độc U Quỷ Lang nghe rõ ràng, nghe thấy chung quanh còn có những người khác. Độc U Quỷ Lang giận dữ, nói xong liền muốn hướng Liễu Vô Tà chạy gấp tới. Ma Dương lộ vẻ sát ý, bây giờ không rảnh mắng Liễu Vô Tà, chuyện quan trọng hơn trước mắt vẫn là thu lấy Thiên Quân Độc Phách quả. Nếu Độc U Quỷ Lang trở về doanh địa, nỗ lực của mình chẳng phải là uổng phí, bây giờ không phải lúc tức giận với Ngô Tà. Bất đắc dĩ, Ma Dương sử dụng đòn sát thủ, cưỡng ép ngăn cản Độc U Quỷ Lang. Tiếng đánh nhau đột nhiên kịch liệt, vừa rồi một người một thú đều không xuất hết toàn lực. Ma Dương tùy thời chuẩn bị rút lui, biết được còn có một người bảo vệ ở một bên, Độc Quỷ Lang không dám giấu dốt, tế ra tất cả bản lĩnh, nhất định giết chết nhân loại này. Ta kiềm chế Độc U Quỷ Lang, ngươi còn không mau động thủ. Trong giọng nói của Ma Dương ẩn chứa một tia nộ khí, ra tay nhanh hơn mấy lần so với vừa rồi. Thành công, nhìn thấy một người một thú lâm vào tử chiến, khóe miệng Liễu Vô Tà hiện lên một vòng cười tà. Hắn sở dĩ chậm chạp không xuất thủ, bởi vì Ma Dương cũng không xuất hết toàn lực, chờ mình lấy được Thiên Quân Độc Phách quả, hắn sẽ trong nháy mắt mang theo mình chạy ra nơi đây. Với tính cách của Ma Dương, làm sao có thể chia cho mình một nửa chỗ tốt, nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết mình diệt khẩu. Biện pháp tốt nhất là để Ma Dương và Độc U Quỷ Lang lưỡng bại câu thương. Đây chính là kế hoạch của Liễu Vô Tà. Ban đầu, Độc U Quỷ Lang cũng không để Ma Dương vào mắt, biết được còn có những người khác ở một bên, Độc U Quỷ Lang giận tím mặt, há có thể để người khác lấy đi Thiên Quân Độc Phách quả. Chỉ có thể xuất hết toàn lực, cũng phải chém giết Ma Dương. Đối mặt Độc U Quỷ Lang phát điên, lúc này Ma Dương mới ý thức được mình bị Ngô Tà lừa. Ngô Tà vừa rồi cố ý bại lộ thân phận, mục đích là chọc giận Độc U Quỷ Lang. Chương 4257, Thượng binh phạt mưu. Lúc này Ma Dương đã bị Độc U Quỷ Lang cuốn lấy, không cách nào thoát thân, chỉ có thể tử chiến. Nhìn thời cơ không sai biệt lắm, Liễu Vô Tà chân đạp tiêu dao bộ, tựa như một đạo quỷ mị, nhẹ nhõm lướt qua những độc hoa kia, chỉ dùng một hơi, liền đến trước mặt Thiên Quân Độc Phách quả. Nhìn Thiên Quân Độc Phách quả trước mặt, Liễu Vô Tà rất kích động, bởi vì quả sắp thành thục. Độc U Quỷ Lang phát ra tiếng gào thét kinh khủng, phun số lượng lớn nọc độc về phía bốn phía. Mặc dù Ma Dương là độc tu, nhưng hắn không phải độc thể hiếm thấy, chỉ là tu luyện một loại pháp quyết độc tu lợi hại nào đó. Trong cơ thể nảy sinh khí độc, đối mặt nọc độc của Độc U Quỷ Lang, chỉ có thể lựa chọn tránh né mũi nhọn. Liễu Vô Tà không chút do dự, lấy Thiên Quân Độc Phách quả xuống, cấp tốc lao về phía nơi xa. Nhìn thấy Liễu Vô Tà muốn chạy trốn, Ma Dương hận đến ngứa răng, con vịt đến miệng sắp bay đi, hắn sao có thể cam tâm, nhịn đau móc một phù lục từ trong ngực, trực tiếp ném về phía Độc U Quỷ Lang. Cái phù lục này hắn giữ lại để bảo mệnh, bây giờ không lo được nhiều như vậy, nhất định phải lấy được Thiên Quân Độc Phách quả. Oanh, va chạm kịch liệt đánh bay Độc U Quỷ Lang, dư ba cường hoành cũng đánh bay Ma Dương, chấn động đến mức miệng phun máu tươi. Ma Dương không dám ham chiến, phù lục này có thể so với một kích của đỉnh cấp chủ thần cảnh. Giết chết đỉnh cấp chủ thần cảnh tầm thường không thành vấn đề, nhưng để đánh giết Độc U Quỷ Lang thì vẫn còn chút khó khăn. Nhục thân của Độc U Quỷ Lang cực mạnh, bị thần phù đánh bay, máu tươi nhuộm đỏ da thịt. Đột nhiên, một huyết trùng lớn chừng quả đấm từ miệng Độc U Quỷ Lang phun ra, tựa như mũi tên. Ma Dương không tránh kịp, bị độc trùng cắn trúng. Thử, trong nháy mắt, mấy khối huyết nhục trên thân Ma Dương bị gặm cắn, đau đến Ma Dương kêu thảm không ngừng. Bây giờ hắn chỉ muốn đuổi kịp Liễu Vô Tà, không rảnh lo lắng về nỗi đau trên cơ thể. Độc tố trong huyết trùng không ngừng thẩm thấu vào huyết nhục của Ma Dương. Lúc đầu Ma Dương không cảm thấy khó chịu, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ nóng hừng hực. Hắn là độc tu, khí độc và nọc độc tầm thường rất khó làm tổn thương hắn, nên cũng không để ý. Sau khi hất bay Độc U Quỷ Lang, Ma Dương bắn ra, cấp tốc đuổi theo hướng Liễu Vô Tà biến mất. Sau lưng Độc U Quỷ Lang cắn chặt Ma Dương, nhất định phải giết chết nhân loại này. Tốc độ của Liễu Vô Tà nhanh, tốc độ của Ma Dương còn nhanh hơn, hắn là chủ thần cảnh, vừa tức giận, không ngừng thiêu đốt tinh huyết, nếu chạy chậm, không chỉ bị độc u quỷ lang đuổi kịp mà còn dễ mất dấu Liễu Vô Tà. Chỉ có thể sử dụng hết khí lực, sau nửa canh giờ truy đuổi, độc u quỷ lang đột nhiên từ bỏ, mỗi độc thú trong độc vực đều có lãnh địa riêng, tùy tiện xâm nhập lãnh địa của độc thú khác rất dễ bị giết chết. Ngô Tà, ngươi không trốn thoát được. Tốc độ của Ma Dương càng lúc càng nhanh, còn cách Liễu Vô Tà mấy trăm trượng, sớm muộn cũng sẽ đuổi kịp. Liễu Vô Tà không ngừng điều chỉnh phương hướng, bốn phía đều là rừng độc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn không dám tùy tiện xông vào, chỉ có thể lựa chọn những chỗ bằng phẳng không có cây cối. Như vậy thì không thể ẩn nấp, ngươi truy ta đuổi, bất chi bất giác một canh giờ trôi qua, phía trước xuất hiện một rừng độc màu xanh đậm, cản đường Liễu Vô Tà, màu sắc càng tươi thì độc tính càng mạnh, bất đắc dĩ Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là dừng bước. Vì phía trước không có đường, trốn, ta xem lần này ngươi trốn đi đâu. Ma Dương thở hồng hộc chạy tới, ánh mắt nhìn Liễu Vô Tà tràn đầy sát ý vô tận. Tất nhiên không thể chạy trốn, Liễu Vô Tà chỉ có thể đứng tại chỗ, âm thầm tụ lực. Ma huynh, ta thành công lấy được Thiên Quân Độc Phách Quả, theo ước định giữa chúng ta, huynh có phải nên chia cho ta một nửa? Liễu Vô Tà tươi cười, vừa nói vừa lấy ra Thiên Quân Độc Phách Quả. Hành động đột ngột của Ngô Tà khiến Ma Dương sững sờ. Chẳng lẽ mình hiểu lầm hắn? Ngươi lấy được Thiên Quân Độc Phách Quả, tại sao lại chạy trốn? Ma Dương cũng âm thầm đề phòng, không dám sơ suất, tên tiểu tử trước mắt quá giảo hoạt. Ma huynh đây là ý gì? Lấy được Thiên Quân Độc Phách Quả ta không chạy, chẳng lẽ ở lại chờ độc u quỷ lang tới giết sao? Liễu Vô Tà hỏi ngược lại, vậy ta vừa rồi truy ngươi, ngươi vì cái gì không muốn sống mà chạy? Ma Dương âm trầm hỏi, đây chẳng phải là bởi vì độc u quỷ lang ở sau lưng truy đuổi sao? Cho nên ta không dám dừng lại, Ma huynh chẳng lẽ đang hoài nghi ta? Liễu Vô Tà mặt vô tội nói, ngược lại trách Ma Dương không tin mình. Ma Dương bị hỏi khó, tình huống trước mắt đúng là như vậy, cầm được Thiên Quân Độc Phách Quả, chắc chắn phải đào tẩu trước tiên, về sau tao ngộ độc u quỷ lang truy sát, Liễu Vô Tà tự nhiên không dám dừng lại. Đã như vậy, vậy ngươi đem Thiên Quân Độc Phách Quả giao cho ta, để ta phân phối. Ma Dương quyết định trước tiên ổn định Liễu Vô Tà, vừa rồi cùng độc u quỷ lang giao chiến, hắn thụ thương nghiêm trọng. Ngũ tạng lục phủ truyền đến đau đớn càng ngày càng kịch liệt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liễu Vô Tà sở dĩ chậm chạp không ra tay, hắn muốn biết tình huống thân thể của Ma Dương. Tục ngữ nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Ma Dương mặc dù cùng độc u quỷ lang giao chiến lâu như vậy, thiệt hại số lớn thánh huyền khí, muốn đối phó hắn, một sinh kiếp cảnh nhỏ bé, còn không phải dễ như trở bàn tay. Ở đây không giống bên ngoài, khí độc quá mạnh mẽ, rời cương tế ra nhất định sẽ chịu ảnh hưởng của khí độc. Ma Dương tận khả năng khống chế nét mặt của mình, Liễu Vô Tà vẫn phát giác ra Ma Dương bây giờ rất thống khổ, chỉ cần luyện hóa Thiên Quân Độc Phách Quả liền có thể hóa giải thương thế bên trong cơ thể, không chỉ có thế còn có thể để tu vi tiến thêm một bước. Trên mặt Ma Dương toát ra vẻ không kịp chờ đợi, nếu Ma huynh không làm tròn lời hứa thì sao? Cái này Thiên Quân Độc Phách Quả hay là cứ đặt ở trên người ta trước, đợi rời khỏi khu vực này sau chúng ta chia đều như thế nào? Liễu Vô Tà cố ý kéo dài thời gian. Khoảnh khắc cuối cùng độc u quỷ lang sử dụng huyết trùng kia, hắn tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối là độc linh tầm thường. Sắc mặt Ma Dương càng ngày càng âm trầm, không ngờ Ngô Tà lại dám ngỗ nghịch hắn. Ngô Tà, đừng được đằng chân lân đằng đầu, nếu thật sự chọc giận ta, có tin ta bây giờ liền giết ngươi không? Ma Dương cuối cùng không áp chế được, nếu không luyện hóa Thiên Quân Độc Phách Quả, ngũ tạng lục phủ muốn triệt để hư thối, huyết trùng phóng thích ra nọc độc, lại có thể hòa tan ngũ tạng lục phủ của hắn, loại đau đớn dây dứt kia khiến Ma Dương không nhịn được phát ra tiếng kêu nhỏ. Ma huynh đã không tin ta, vậy tại sao còn phải hợp tác với ta? Liễu Vô Tà lặng lẽ tế ra quỷ nhãn, liếc mắt liền nhìn ra tình huống trong cơ thể Ma Dương. Kéo dài thời gian càng lâu, đối với chính mình càng có lợi, thực lực của hắn bây giờ không cách nào chống lại Ma Dương. Chỉ có chờ đến khi thương thế hắn tăng thêm thì mới có thể chắc chắn chém giết hắn. Đã ngươi tự tìm đường chết, vậy thì đừng oán ta. Ma Dương một trường hướng Liễu Vô Tà chém xuống, mặc dù bị huyết trùng cắn trúng, lại bị dư ba thần phù chấn thương. Sức chiến đấu của Ma Dương không hề giảm bớt, không hổ là chủ thần ngũ trọng cảnh, từ vừa mới bắt đầu, ngươi không có ý định để ta sống rời đi. Tất nhiên không nể mặt mũi, Liễu Vô Tà cũng không ngụy trang, đồng dạng là một trưởng nghênh đón, ngươi nói không sai, từ vừa mới bắt đầu ta đã muốn ngươi làm kẻ chết thay. Chỉ là không ngờ độc u quỷ lang khó dây dưa như vậy. Ma Dương cũng không che giấu, thừa nhận từ đầu không có ý định buông tha Liễu Vô Tà. Nếu không phải độc u quỷ lang thời khắc cuối cùng sử dụng huyết trùng, Ma Dương làm sao lại bị trọng thương? Lấy thực lực của hắn, tru sát Liễu Vô Tà, còn không phải dễ như trở bàn tay. Ngươi quả nhiên lòng lang dạ thú, ta thành tâm thật lòng hợp tác với ngươi, ngươi lại muốn giết ta. Đã như vậy, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Liễu Vô Tà mặt đầy vẻ phẫn nộ, Tức giận đến Ma Dương nghiến răng nghiến lợi, tất cả đều là người trưởng thành, lúc đó dưới tình huống đó, hắn có lý do cự tuyệt sao? Bây giờ thế mà Đường Hoàng nói lời như vậy, Ma Dương chưa từng gặp qua người vô liêm sỉ như vậy. Lúc đó Liễu Vô Tà dám không đáp ứng, Ma Dương chắc chắn thống hạ sát thủ, buộc hắn đáp ứng, Liễu Vô Tà lúc này mới lá mặt lá trái, giết người chu tâm không gì hơn thế. Mục đích của Liễu Vô Tà là chọc giận Ma Dương, để nọc độc trong cơ thể hắn tăng tốc chảy khắp toàn thân. Như vậy chính mình đánh giết hắn xác suất càng lớn. Thượng binh phạt mưu, dùng ngôn ngữ kích động đối phương, chẳng lẽ không phải một loại đả kích? Quả nhiên như Liễu Vô Tà liệu, theo Ma Dương ngang tàng ra tay, nọc độc trong người đã chảy vào gân mạch, khiến hắn toàn thân nóng bỏng, mỗi tấc gân mạch truyền đến cảm giác tê dại. Phanh, Ma Dương một chưởng bị Liễu Vô Tà ngạnh sinh sinh đón lấy. Nhục thể của hắn có thể so với chủ thần nhất trọng cảnh, lại có thánh long thân thể, thánh lôi bá thể quyết, ngăn cản Ma Dương bị thương vẫn dễ như trở bàn tay. Cường hoành xung kích đẩy lui hai người. Ngươi, thực lực của ngươi thế mà mạnh như vậy, vì cái gì trước kia cứ giả heo ăn thịt hổ? Ma Dương coi như triệt để hiểu rồi, từ đầu Ngô Tà không sợ mình, chỉ là cố ý giả vờ sợ hãi. Nếu ngươi thành tâm thật lòng cùng ta hợp tác, lấy được thiên quân độc phách quả chia đôi, đương nhiên sẽ không có chuyện phát sinh tiếp theo. Muốn trách thì trách ngươi lòng tham quá. Liễu Vô Tà nói đúng tình hình thực tế, hắn không muốn gây hấn với ai cả, là Ma Dương khắp nơi muốn đánh giết hắn, hắn chỉ bị ép phòng ngự thôi. Đối mặt Liễu Vô Tà quở mắng, sắc mặt Ma Dương lúc hồng lúc xanh, nọc độc trong người càng ngày càng nghiêm trọng, hắn cảm thấy tay phải của mình nâng lên hết sức khó khăn. Gân mạch bắt đầu vặn vẹo, huyết trùng nhổ ra từ miệng độc u quỷ lang rốt cuộc là thứ gì? Lại có thể uy hiếp được độc tu, ngươi cho rằng ta bị thương thì không làm gì được ngươi sao? Cho ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ta. Trong cơ thể Ma Dương đột nhiên phồng lên, một cỗ khí tức kinh khủng từ tứ chi hắn xuất hiện. Đáng sợ hơn là, một chút xíu nọc độc theo khóe miệng hắn tràn ra. Lúc này Ma Dương nhìn mười phần dữ tợn, Liễu Vô Tà không dám khinh thường, mỗi người đều có thủ đoạn bảo mệnh của riêng mình, Ma Dương cũng vậy, chết đi cho ta. Ma Dương phát ra tiếng gầm thét cuồng loạn, một cỗ nọc độc kinh khủng tựa như thủy triều phun về phía thương khung. Mỗi giọt nọc độc giống như mũi tên, phát ra tiếng rít chói tai, bắn về phía toàn thân Liễu Vô Tà, thật là công kích khủng khiếp. Liễu Vô Tà lần đầu tiên kinh nghiệm chiến đấu như vậy, đổi lại trước kia, chỉ sợ rất khó ngăn cản. Hơn một tháng bế quan tại Thái Hòa Môn, lực chiến đấu của hắn tăng lên gấp mấy lần. Bên trong Thiên Sát Giác đấu trường lại hấp thu số lượng lớn kinh nghiệm chiến đấu, rất nhanh làm tốt sách ứng phó. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, Ma Dương đây là ngoan cố chống cự, chỉ cần ngăn cản được lớp công kích này, chỉ có thể mặc cho chính mình sâu xé, không cần tế ra rời cương cũng có thể đánh giết hắn. Chương 4258, luyện hóa thiên quân độc phách quả. Ma Dương dồn nén cơn giận tung một kích, phóng thích ra nọc độc kinh người, cơ hồ bao phủ mỗi tấc khu vực. Đây chính là chỗ đáng sợ của độc tu, tu sĩ bình thường đụng phải những nọc độc này, dính vào là chết. Độc đằng, Liễu Vô Tà lúc này tế ra độc đằng, nhận được triệu hoán của Liễu Vô Tà, độc đằng cấp tốc lướt đi, vô tận sợi đằng che khuất bầu trời, giống như một tòa kén cực lớn bao vây Liễu Vô Tà lại. Nọc độc bắn xuống toàn bộ bị độc đằng hấp thu, đến được bên người Liễu Vô Tà thì càng ít hơn. Ngươi, trong cơ thể ngươi thế mà sinh ra độc linh? Trong mắt Ma Dương toát ra vẻ hoảng sợ, ngộ nhận độc đằng là độc linh. Nghiêm chỉnh mà nói, độc đằng đang tiến hóa theo hướng độc linh, trước mắt vẫn là hình thái sợi đằng. Luận lực công kích đã không kém gì đỉnh cấp hợp đạo cảnh. Thần bí mảnh vụn, thừa dịp Ma Dương ngây người, Liễu Vô Tà cấp tốc tế ra thần bí mảnh vụn. Hiu, thần bí mảnh vụn xuyên qua một khe hở, không dấu hiệu xuất hiện tại vị trí không xa Ma Dương. Không hổ là chủ thần ngũ trọng cảnh, cảm giác lực vượt xa người thường, dù bản thân bị trọng thương, bằng vào tính cảnh giác cao độ, trong nháy mắt ý thức được nguy hiểm tới gần. Chạm, trong tay Ma Dương xuất hiện một cây gậy đen như mực, giống hắc tử cầm thiêu hỏa côn, chỉ là cây côn này dùng độc mộc chế thành. Bên trong ẩn chứa độc tính cực mạnh, độc tu sử dụng độc khí, binh khí bình thường không chịu nổi khí độc ăn mòn. Bang, độc côn thành công ngăn lại thần bí mảnh vụn, phát ra tiếng va đập thanh thúy, răng rác, ngay khi Ma Dương buông lỏng cảnh giác, độc côn trong tay đột nhiên vỡ ra, bị thần bí mảnh vụn cắt thành hai đoạn chỉnh tề. Một màn khủng bố như thế khiến Ma Dương không còn bình tĩnh. Tiểu tử tầm thường trước mắt này còn kinh khủng hơn hắn nghĩ. Rõ ràng chỉ là sinh kiếp cảnh, vì sao có thể bộc phát ra lực trùng kích khủng bố như vậy? Thật không biết. Tất cả đều nhờ công lao của thần bí mảnh vụn, bất kỳ binh khí nào trước mặt thần bí mảnh vụn đều giống như giấy dán. Sau khi chặt đứt độc côn, thần bí mảnh vụn tiếp tục bay về phía Ma Dương. Ma Dương không dám sơ suất, kéo theo thân thể trọng thương miễn cưỡng tránh sang một bên, né tránh công kích của thần bí mảnh vụn. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, hắn tự nhiên không sợ, bây giờ bản thân bị trọng thương, thánh huyền khí trong thể nội còn thừa lác đác, còn có nọc độc huyết trùng không ngừng ăn mòn tâm mạch của hắn, khiến toàn thân hắn đau nhức kịch liệt. Suy, dù Ma Dương đã sớm tránh né, vẫn bị thần bí mảnh vụn xuyên thủng bả vai trái, xuất hiện một lỗ máu lớn, nhất thời máu chảy ồ ạt, đau đến Ma Dương không nhịn được toàn thân run rẩy, gân mạch trong cơ thể vặn vẹo đã tiêu hao hết khí lực của hắn. Cánh tay trái bị thương triệt để đè bẹp Ma Dương, khiến hắn đứng tại chỗ thở dốc, đã mất khả năng phản kháng. Ngô Tà, vừa rồi là ta đa tâm, nên mới hoài nghi ngươi. Theo ước định giữa chúng ta, lấy được Thiên Quân Độc Phách Quả chúng ta chia đôi. Ma Dương trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, sát ý trên mặt biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là nụ cười lấy lòng. Nếu không phải bị huyết trùng đánh trúng, hắn làm sao lại chật vật như vậy? Chỉ cần có được Thiên Quân Độc Phách Quả, thương thế trong cơ thể hắn có thể chữa trị, tu vi còn có thể tăng mạnh một mảng lớn. Ngươi muốn giết ta liền giết, ngươi muốn tuân thủ ước định, ta liền phải đáp ứng. Ngươi là thánh nhân sao? Nếu không phải thực lực của ta đủ mạnh, ta đã là vong hồn dưới trưởng của ngươi rồi. Liễu Vô Tà khịt mũi coi thường, làm sao có thể không nhìn ra Ma Dương đang cần Thiên Quân Độc Phách Quả để chữa thương. Lúc này đem Thiên Quân Độc Phách Quả giao ra, chẳng mấy chốc sẽ biến thành lợi khí giết chính mình. Đối mặt Liễu Vô Tà đầy châm chọc, Ma Dương khổ tâm, hắn rất hối hận, vì cái gì ngay từ đầu không chế phục Liễu Vô Tà, buộc hắn cùng mình ký kết khế ước. Bây giờ nói gì cũng đã muộn, từ đầu đến cuối, hắn chưa từng để sinh kiếp cảnh nhỏ bé vào mắt, dù mới bị thương, Ma Dương vẫn không coi hắn ra gì. Đến giờ phút này, hắn biết mình sai rồi, tên tiểu tử trước mắt này vẫn luôn giả heo ăn thịt hổ. Ngô Tà, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Mặc dù thân ta bị thương nặng, nếu liều chết cùng ngươi đồng quy vu tận vẫn có hy vọng. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn lưỡng bại câu thương sao? Ma Dương sắc mặt âm trầm, hy vọng Liễu Vô Tà suy nghĩ kỹ, chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng đồng quy vu tận với ta. Thật buồn cười. Liễu Vô Tà cười, cười rất tà mị, nếu Ma Dương đuổi theo tới nói với hắn những lời này, có lẽ hắn đã kiêng kỵ ba phần. Bây giờ Ma Dương đã là nỏ mạnh hết đà, thánh huyền khí trong thể nội sớm đã tiêu hao gần hết, tự sát cũng là một hy vọng xa vời, còn vọng tưởng đồng quy vu tận với mình. Để phòng Ma Dương còn có thủ đoạn khác, Liễu Vô Tà cũng không nóng nảy ra tay, yên lặng chờ sức mạnh huyết trùng triệt để khống chế thân thể hắn. Đến lúc đó Ma Dương chỉ có thể mặc cho mình sâu xé. Gặp Liễu Vô Tà thờ ơ, Ma Dương sợ hãi, trên mặt toát ra vẻ cầu khẩn. Ngô Tà, van cầu ngươi, chỉ cần ngươi chia cho ta một nửa Thiên Quân Độc Phách Quả, ta nguyện làm nô lệ của ngươi. Ma Dương nói xong còn suýt quỳ xuống, hắn không muốn chết, thật vất vả mới gặp được cơ duyên lớn, kết quả lại gặp phải Liễu Vô Tà quái thai này, không có hứng thú. Liễu Vô Tà lắc đầu, nói xong, lần nữa tế ra độc đằng và thần bí mảnh vụn, cường thế tấn công Ma Dương. Hắn không muốn chờ nữa, ngay vừa rồi hắn phát giác được một cỗ lực lượng vô hình lặng lẽ tới gần mình, tựa như từ lục sắc độc rừng kia truyền tới. Độc cây càng tươi đẹp, độc tính càng mạnh, độc linh trong rừng cây này sinh ra khẳng định mạnh gấp mấy lần so với độc linh trong độc lâm sam. Có thể trốn ra được từ độc lâm sam đã là may mắn. Hắn không muốn trải qua lần nữa, nếu gặp phải độc linh cấp hư thánh, chỉ có bị nghiền ép, mau chóng đánh giết Ma Dương rồi rời khỏi nơi này, rời xa lục sắc độc rừng này. Đúng như Liễu Vô Tà đoán, vô số độc thân xuyên qua mặt đất, đang chạy đến chỗ bọn hắn, một khi bị bọn chúng vây quanh, bất luận là Liễu Vô Tà hay Ma Dương, đều đừng mong sống sót rời đi. Đối mặt song trọng công kích từ độc đằng và thần bí mảnh vụn, Ma Dương đã không có thủ đoạn thừa, trơ mắt nhìn thần bí mảnh vụn xuyên thủng thân thể mình. Răng rác, ngực Ma Dương bị xé mở một đạo cửa hang lớn, trái tim bị thần bí mảnh vụn trực tiếp xuyên thủng. Thu, Liễu Vô Tà không chút chần chừ, tế ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem Ma Dương thu vào. Luyện hóa chủ thần cảnh mặc dù không thể đột phá cảnh giới, nhưng có thể tăng tu vi của hắn, tinh luyện Thái Hoang Thánh Huyền khí trong cơ thể. Giết chết Ma Dương xong, Liễu Vô Tà hóa thành tàn ảnh, cơ thể bay lên không trung, lao về một hướng khác, suy suy suy, ngay khi Liễu Vô Tà đằng không mà lên, từng đạo rễ cây to bằng cánh tay từ dưới đất sâu xuất hiện, tạo thành lồng giam. Liễu Vô Tà đã cướp đến ngàn trượng bên ngoài, nhìn lồng giam rễ cây phía xa không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Nguy hiểm thật, chậm thêm một bước nữa sẽ lâm vào vòng vây rễ cây. Muốn thoát khốn chỉ sợ không dễ dàng như vậy, Liễu Vô Tà thầm nghĩ may mắn, hoảng hốt chạy bừa, không có bất kỳ phương hướng nào, chỉ muốn mau chóng rời khỏi khu vực này. Qua thời gian tìm hiểu này, Liễu Vô Tà cơ bản rõ ràng tình hình độc vực, nhất định phải tránh xa độc rừng, những nơi trên mặt đất bằng phẳng tương đối an toàn. Cũng không biết đã xuyên qua bao lâu, chỉ cảm thấy thánh huyền khí trong cơ thể đang không ngừng giảm bớt. Lúc này hắn mới dừng bước, càng đi sâu vào bên trong, hắn phát hiện quy tắc thiên địa bên trong càng cường đại, đã tạo thành áp chế nhất định đối với hắn. Quy tắc thiên địa của độc vực mặc dù hoàn toàn khác biệt với thiên vực, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc áp chế tu sĩ thiên vực. Phải nhanh chóng tìm một nơi an toàn, trước tiên luyện hóa Thiên Quân Độc Phách Quả. Như vậy liền có thể đột phá đến sinh kiếp cảnh thất trọng, thực lực của mình lại có thể tăng lên một mảng lớn. Liễu Vô Tà dừng lại, âm thầm nói, đạt đến sinh kiếp cảnh thất trọng, có nghĩa là bước vào sinh kiếp cảnh hậu kỳ, hoàn toàn là hai khái niệm so với sinh kiếp cảnh trung kỳ. Tăng lên không chỉ là cảnh giới, mà các phương diện đều sẽ nhận được sự tiến hóa và rèn luyện. Độc vực khắp nơi tràn đầy nguy cơ, muốn tìm được một nơi thích hợp vô cùng khó khăn, ngồi trên một vùng bình nguyên hoang vu, ngược lại không cần lo lắng về việc bị độc chất tấn công. nhưng một khi gặp phải tu sĩ khác, cũng vô cùng nguy hiểm. Bình nguyên không có vật che chắn, có thể nhìn thấy từ rất xa, tuyệt đối không phải là một lựa chọn tốt. Trong rừng độc, hoàn cảnh phức tạp, tu sĩ bình thường rất khó phát hiện, mà phần lớn cây độc đều sinh ra độc linh, tùy tiện xâm nhập cũng đồng nghĩa với việc tự tìm đến con đường chết. Cách tốt nhất là tìm được một sơn động, như vậy vừa có thể tránh khỏi tu sĩ khác, vừa không cần lo lắng về việc bị độc linh tấn công. Nhưng những nơi như vậy ở độc vực quá hiếm thấy, ít nhất cho đến trước mắt, Liễu Vô Tà không nhìn thấy một ngọn núi ra hồn, huống chi là sơn động, một ngọn núi cao mấy chục trượng ở độc vực đã được xem là cao rồi. Quanh đi quẩn lại, Liễu Vô Tà đã đi được khoảng một ngày, dọc theo đường đi đều có lưu lại ký hiệu, để sau này khi đi ngang qua nơi này sẽ không bị lạc đường. Chủ nhân, khí độc ở đây dường như nồng nặc hơn một chút so với bên ngoài. Tố Nương một mực mượn nhờ Thiên Đạo Thần Thư để tu nhận quy tắc thiên địa nơi này. Từng danh sách một được ghi lại vào bên trong. Sau khi tiến vào nơi này, độ tinh khiết của khí độc rõ ràng thuần túy hơn so với bên ngoài. Ta cũng phát giác ra, bên trong độc khí ở đây còn ẩn chứa độc chi bản nguyên mạnh mẽ hơn nữa. Đã sinh ra độc chi thánh thì thuộc về riêng nó, Liễu Vô Tà gật đầu, khí độc càng thuần khiết, càng dễ dàng đột phá cảnh giới đối với những người tu luyện độc. Đoán chừng đã có một số lượng lớn độc tu tiến vào sâu bên trong độc vực. Dọc theo đường đi, Liễu Vô Tà phát hiện một hiện tượng kỳ lạ, cứ cách một khoảng lại có một mảng lớn rừng độc, khoảng cách giữa hai khu rừng độc ít nhất là 30 dặm. Không can thiệp vào chuyện của nhau, mỗi khu rừng độc đều độc lập, cấm các độc vật khác tới gần, điều này có nghĩa là mỗi khu rừng độc đều có một độc linh. Nếu có thể hấp thu và luyện hóa toàn bộ, độc đằng sẽ trưởng thành đến một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Nhìn những khu rừng độc ở phía xa, Liễu Vô Tà âm thầm nói, nhưng đó chỉ là suy nghĩ mà thôi, với tu vi hiện tại của hắn, xâm nhập vào rừng độc chỉ có một con đường chết, đi thêm chừng nửa ngày nữa, tầm mắt phía trước đột nhiên mở rộng, một lượng lớn nham thạch tích tụ xuất hiện trước mặt hắn. A, vì sao khu vực này lại không có rừng độc tồn tại? Mắt Liễu Vô Tà sáng lên, những nham thạch này chồng chất lên nhau, tạo thành một hình tròn cực lớn, giống như tổ ong, hết sức cổ quái, ở đây cũng không tệ, vừa vặn có thể bế quan luyện hóa thiên quân độc phách quả. Nhìn những chồng nham thạch ở phía xa, trên mặt Liễu Vô Tà nở một nụ cười. Chương 4259, dùng mình, cự thạch đắp thành hình tròn, giống như tổ ong, mỗi một cửa hang liền với một cửa hang khác, sắp xếp chỉnh tề, nhìn từ hoàn cảnh xung quanh. Nơi này không giống như hình thành tự nhiên, chẳng lẽ có người cố ý trồng chất nhiều cự thạch như vậy lại với nhau, rồi sắp xếp thành hình tổ ong. Tế ra quỷ nhãn, xuyên thấu qua những cửa hang hình tròn kia, Liễu Vô Tà phát hiện bên trong chằng chịt, hơn nữa vách đá hết sức bóng loáng. Kỳ quái là, bên trong toàn bộ tổ ong không có một dấu hiệu sinh mệnh nào khác. Sau khi xác định không có nguy hiểm, Liễu Vô Tà chọn một cửa hang hình tròn, giống như ong mật, rồi chui vào, cơ thể trượt xuống, theo cửa hang đi tới khu vực giữa tổ ong, nơi này có nhiều thông đạo hơn. Thông với nhau, Liễu Vô Tà không tiếp tục đi sâu vào bên trong mà tìm một vị trí thích hợp rồi khoanh chân ngồi. Xuống, Tố Nương, giao cho ngươi, một khi gặp phải sự tấn công từ bên ngoài, Di Cương và Tam Kiếm Phù do ngươi điều khiển, Liễu Vô Tà giao toàn bộ quyền khống chế Di Cương và Tam Kiếm Phù cho Tố Nương. Khi bế quan, hắn không muốn một chút quấy rầy nào, chủ nhân yên tâm, ta sẽ không để cho bất kỳ ai làm tổn thương ngài. Tố Nương mặt nghiêm trọng nói, sắp xếp xong xuôi, Liễu Vô Tà tập trung ý chí, lấy thiên quân độc phách quả ra. Không trực tiếp nuốt mà ném vào thôn Thiên Thánh Đỉnh, hắn không phải là một người tu luyện độc thuần túy, mà chỉ là độc giới sinh ra bên trong Thái Hoang Thánh Giới. Hắn không chắc chắn việc trực tiếp hấp thu Thiên Quân Độc Phách Quả có thể gây tổn thương cho nhục thân hay không. Thiên Quân Độc Phách Quả là một loại độc quả cực kỳ hiếm thấy, bên trong ẩn chứa khí độc đủ để hạ độc chết mấy vạn tu sĩ. Có thể tưởng tượng được nó khủng khiếp đến mức nào, ngoại trừ độc tu, ngay cả cường giả hư thánh cũng phải tránh xa Thiên Quân Độc Phách Quả. Vừa mới vào thôn Thiên Thánh Đỉnh, một cỗ khí độc kinh khủng như thủy triều quét ngang bốn phương tám hướng. Thiên quân độc phách quả nứt ra một khe, khí độc đang lan tràn ra với tốc độ khủng khiếp. Liễu Vô Tà cảm nhận rõ ràng, hỗn độn thánh hỏa sau khi nhiễm khí độc trở nên lúc sáng lúc tối, có thể dập tắt bất cứ lúc nào. Thiên quân độc phách quả thật là khủng khiếp. Dù Liễu Vô Tà đã có sự chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi thấy độc chất phóng thích ra từ thiên quân độc phách quả, hắn vẫn vô cùng kinh sợ. Nếu ném nó vào một thành trì, e rằng toàn bộ sinh vật trong thành trì sẽ bị diệt tuyệt. Không trách tu sĩ thiên vực lại biến sắc khi nhắc đến độc. Từ xưa đến nay, không có mấy người bình thường thích độc tu, bọn hắn giết người trong vô hình, nếu gặp phải những độc tu có tâm địa ác độc, bọn hắn có thể dễ dàng diệt một gia tộc, số lượng độc tu cực kỳ ít, nhưng bọn hắn vẫn có thể sống tốt là vì mọi người sợ hãi bọn hắn. Trong tình huống bình thường, không ai muốn trêu chọc độc tu. Khu vực khác, những độc tu tiến vào độc vực dần tìm được bảo vật. Một số tìm được độc quả hiếm thấy, một số tìm được độc tuyền, thậm chí hàng phục không ít độc linh. Ký kết khế ước với độc linh, sau này trở lại thiên vực, dựa vào độc linh, cũng đủ để đánh bại bất kỳ đối thủ nào cùng cấp bậc. Sự xuất hiện của độc vực đối với những người tu luyện độc có thể nói là một bữa tiệc điên cuồng. Tin tưởng không bao lâu nữa, địa vị của độc tu sẽ được thăng tiến nhanh chóng. Tìm được đệ tử Thái Hòa Môn chưa? Trong một sân ao, ba tu sĩ tụ tập cùng nhau. Sau khi đi vào, họ đã liên lạc được với đồng đội thông qua độc trùng. Phía trước gặp một nữ tử, bất quá nàng này hết sức giảo hoạt, thế mà từ trong tay của ta chạy trốn. Tên tán tu bên trái mặt tức giận nói, hắn là đỉnh cấp chủ thần cảnh, vậy mà lại bị một người sơ cấp chủ thần cảnh chạy thoát, khiến hắn mất hết mặt mũi. Chỉ cần tìm được đệ tử Thái Hòa Môn là có thể xác định Liễu Vô Tà có ở độc vực hay không. Tên cường giả hư thánh cảnh lên tiếng nói, ngũ trưởng lão, độc bọ cạp giáo của chúng ta ở thiên vực cũng coi như là một đại giáo nổi danh. Những tông môn nhất lưu tầm thường cũng không dám dễ dàng trêu chọc chúng ta. Vậy vì sao chúng ta lại cam nguyện nghe theo điều lệnh của Màn Đêm Đế Quốc? Tên nam tử bên phải không hiểu hỏi, độc bọ cạp giáo tồn tại mấy chục vạn năm, ngay cả Màn Đêm Đế Quốc cũng không dám bắt họ làm gì. Nhưng lần này, giáo chủ tự mình truyền âm cho họ, bảo họ dù thế nào cũng phải tìm được Liễu Vô Tà, bắt sống và mang ra ngoài. Các ngươi thật cho rằng độc hạt giáo của chúng ta có thể không coi ai ra gì đối với Màn Đêm Đế Quốc? Sao, vậy các ngươi quá ngây thơ rồi. Các ngươi có biết độc hạt giáo đệ nhất nhậm giáo chủ là ai không? Ngũ trưởng lão thâm ý nhìn hai đệ tử bên cạnh, là ai? Độc hạt giáo truyền thừa nhiều năm như vậy, họ thật sự không biết đệ nhất nhậm giáo chủ là ai? Phần lớn tông môn sẽ ghi chép chi tiết trong tông lịch về lai lịch, tên tuổi, tu vi của các đời tông chủ. Độc bọ cạp giáo thì khác, nhìn như truyền thừa mấy chục vạn năm, nhưng ở giữa lại bị gián đoạn, suýt chút nữa bị diệt giáo, dẫn đến nhiều ghi chép bị biến mất trong dòng sông lịch sử. Chỉ có một số cao tầng cốt cán tiếp xúc được một chút, nhưng cũng không nhiều. Người trong hoàng thất Màn Đêm Đế Quốc, đến nỗi là ai thì ta cũng không biết, đây đều là bí mật của tông môn, tốt nhất đừng nhắc đến với người ngoài. Nếu để cho người ta biết độc hạt giáo đệ nhất nhậm giáo chủ là người của hoàng thất Màn Đêm Đế Quốc, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng nhất định đến danh tiếng của hoàng thất Màn Đêm Đế Quốc. Ngũ trưởng lão thận trọng nói. Hai đệ tử nghe xong, trong mắt lộ ra một tia vẻ không dám tin, không ngờ độc hạt giáo lại có mối quan hệ như vậy với Màn Đêm Đế Quốc. Khó trách khi người của Màn Đêm Đế Quốc đến tìm giáo chủ độc hạt giáo, người sau không chút do dự mà đồng ý ngay. Ngũ trưởng lão, vậy chúng ta tiếp tục tìm kiếm tung tích của Liễu Vô Tà, hay là tìm kiếm thiên địa độc vật? Độc vực vạn năm khó gặp, đối với độc hạt giáo mà nói, đây là cơ hội tốt ngàn năm có một. Hai đệ tử không mấy hứng thú với việc truy sát Liễu Vô Tà, họ chỉ muốn mượn độc vật nơi đây để mau chóng tăng lên tới hư thánh cảnh. Giống như trước đó, vừa tìm kiếm Liễu Vô Tà, vừa tìm kiếm bảo vật, gặp phải những độc linh cường đại thì lập tức chọn cách thoát đi. Độc hạt giáo không dễ dàng gì mới phát triển được đến ngày nay. Ngũ trưởng lão không muốn có quá nhiều đệ tử chết trong độc vực. Số lượng độc tu vốn đã ít, độc hạt giáo truyền thừa mấy chục vạn năm nhưng môn hạ đệ tử cũng không đến một vạn người, còn không nhiều bằng một gia tộc tam lưu. Sau khi ba người thương nghị xong, họ nhanh chóng tách ra, tiếp tục tiến sâu vào độc vực. Bên trong tổ ong, Liễu Vô Tà vẫn không ngừng luyện hóa thiên quân độc phách quả. Hắn đã đánh giá thấp năng lượng của nó, thật là độc chi bản nguyên tinh thuần, mạnh hơn 5-60 lần so với độc chi bản nguyên mà ta đã hấp thu trong vạn độc cốc. Nếu không phải có hạt giống của độc giới, e rằng những khí độc này cũng đủ lấy mạng ta rồi. Theo thời gian trôi qua, Liễu Vô Tà càng lúc càng kinh ngạc, không có thời gian để cân nhắc điều gì khác. Hắn đổ toàn bộ độc tố trong thôn Thiên Thánh Đỉnh vào Thái Hoang Thánh Giới. Độc giới ngửi thấy mùi độc tố thì không ngừng hấp thu. Vui nhất là độc đằng, sau khi độc tố đi vào, phần lớn năng lượng đều bị độc đằng hấp thu. Liễu Vô Tà cũng không ngăn cản, độc đằng càng mạnh thì lực chiến đấu của hắn càng mạnh, khả năng sống sót càng lớn. Mặc dù hắn không rõ có ai trong độc vực nhắm vào mình hay không, nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn. Có lẽ vì khí độc quá nồng đậm, một phần khí độc từ lỗ chân lông của Liễu Vô Tà tràn ra ngoài, theo tổ ong không ngừng lan tỏa ra. Dần dần, những khí độc này lắng xuống, giống như dòng nước trong veo, thấm vào sâu dưới lòng đất. Ai cũng không biết bên dưới thông đạo tổ ong có gì. Quỷ nhãn của Liễu Vô Tà đã nhìn nhiều lần, nhưng chỉ thấy một màu đen kịt, không cảm nhận được sinh vật nào khác. Lúc này hắn mới yên tâm làm liều tiến vào. Xoẹt, nơi sâu nhất của tổ ong đen như mực, đưa tay không thấy năm ngón. Đột nhiên, một đôi mắt quỷ mị mang đến một tia sáng cho thế giới đen như mực. Chỉ một tia sáng thôi cũng trông vô cùng quỷ dị, khiến người ta rùng mình. Ngay sau đó, nhiều âm thanh xoẹt xuất hiện, một đôi mắt, hai đôi mắt, 10 đôi mắt, 100 đôi mắt, lít nhà lít nhít. Những đôi mắt này chỉ lớn bằng hạt đậu, nhưng lại vô cùng bắt mắt trong bóng đêm. Đôi mắt mở ra đầu tiên đột nhiên giật giật, sau đó truyền đến những âm thanh ồn ào, khí độc thấm xuống, lại bị đôi mắt này hấp thu hết. Những đôi mắt khác thấy vậy, nhao nhao tụ tập về phía này, muốn hấp thu khí độc trong trời đất. Lúc đầu, những đôi mắt này chỉ cướp đoạt trên một diện tích nhỏ. Có lẽ vì số lượng quá nhiều, khí độc quá ít, nên xuất hiện tình huống cắn xé lẫn nhau. Suy suy suy, từng tiếng xèo xèo vang lên, những đôi mắt đang cắn xé nhau đột nhiên dừng lại, hướng về nơi sâu hơn nhìn lại, chỉ thấy một đôi mắt to bằng hạt đậu tằm, bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, chiếu sáng hơn nửa thế giới dưới đất. Vô số độc trùng to bằng hạt đậu tằm, lít nha lít nhít chồng chất lên nhau, nhìn thoáng qua khiến người ta toàn thân run rẩy. Những độc trùng này ngủ say dưới lòng đất, chỉ khi có thời điểm đặc biệt mới ra ngoài kiếm ăn. Ngay lúc nãy, một cỗ khí độc tinh thuần thấm xuống, đánh thức chúng, con độc trùng to bằng quả đấm xuyên qua khu vực trung tâm. Leo lên một cửa hang, hai mắt ngước lên nhìn, khí độc truyền xuống từ những thông đạo này. Chi chi chi, những độc trùng phía sau không kiềm chế được, theo mấy trăm lối đi, không ngừng trèo lên trên, nơi đây là nhà của chúng, những thông đạo này là con đường dẫn chúng ra thế giới bên ngoài. Tất cả những điều này Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết. Họ đang tiến vào thời khắc then chốt, năng lượng bên trong thiên quân độc phách quả vẫn không ngừng xung kích. Không có dấu hiệu giảm bớt, độc giới mở rộng nhanh chóng, từ một tiểu thế giới ban đầu dần dần diễn biến thành một đại thế giới. Các độc vật bên trong không ngừng lớn lên, trưởng thành nhanh nhất vẫn là độc đằng. Sau khi hấp thu thiên quân độc phách quả, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm giác được độc tính, độ bền, lực công kích của độc đằng tăng lên gấp mấy lần. Với lực công kích hiện tại, độc đằng hẳn có thể so sánh với một chủ thần cảnh tầm thường. Trong độc vực, hắn không có binh khí thích hợp, cũng không thể cứ dựa vào mảnh vỡ thần bí để đánh lén mãi được. Chờ độc đằng trưởng thành, độc đằng chính là binh khí của hắn. Đột nhiên, Tố Nương mở mắt, nàng cảm giác được nguy hiểm đang đến gần. Không chút chần chừ, nàng tế ra Di Cương, mặc kệ khí độc có gây tổn thương cho Di Cương hay không. Nàng không cho phép bất kỳ thứ gì làm tổn thương đến chủ nhân. Ngay khi Di Cương vừa được tế ra, những khí độc xung quanh liền xâm nhập vào cơ thể Di Cương. Có thể thấy rõ ràng huyết nhục của Di Cương đang dần dần hư thối. Nhiều nhất nửa canh giờ, rời cương sẽ hoàn toàn hóa thành một đống huyết thủy, có thể so với chủ thần ngũ trọng cấp bậc rời cương. Thế mà ngăn cản không nổi thiên quân độc phách quả chúng độc khí. Có thể tưởng tượng được thiên quân độc phách quả chúng độc chi bản nguyên cường đại đến bực nào. Tác tác tác, bốn phía trong mấy trăm lối đi truyền đến âm thanh. Tác tác tác, giống như vô số con côn trùng đang bò đi. Chương 4260, quỷ nhãn linh trùng. Đếm không hết độc trùng theo đường hầm trơ trụi bò lên. Tố Nương một mặt khẩn trương, mặc dù không phải lần đầu tiên thay chủ nhân hộ pháp. Nhưng lần này cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt, nàng sắp phải đối mặt không phải là người, mà là những sinh vật không biết tên. Rời cương đối phó nhân loại thì được, đối mặt những độc trùng kia không biết có thể ngăn cản được hay không. Ngay khi Tố Nương suy tư, từ các ngả đường hầm, số lượng lớn côn trùng bò ra, bọn chúng lít nha lít nhít như châu chấu, cơ hồ lấp kín toàn bộ tổ ong. Một màn như thế khiến Tố Nương toàn thân rét run. Âm cương, rời cương, các ngươi phân biệt giữ vững hai bên trái phải chủ nhân. Tố Nương dùng đệ lục nguyên thần câu thông, cấp tốc thiết lập cầu nối với rời cương và âm cương. Âm cương cùng rời cương chia nhau trấn giữ hai bên, mặc cho độc chất kia ăn mòn thân thể. Chỉ trong phút chốc, da trên người âm cương không ngừng rụng xuống, trang diện cực kỳ kinh khủng. Âm cương cùng rời cương cấp tốc ra tay, khí kình cường hoành quét ngang, những độc trùng đang bò lên trong nháy mắt bị hất bay ra ngoài. Đây là quỷ nhãn linh trùng. Tố Nương lộ vẻ kinh hãi, nàng thế mà gặp phải quỷ nhãn linh trùng trong truyền thuyết. Loại độc trùng này không phải sớm đã diệt tuyệt sao? Sao lại xuất hiện ở độc giới này? Sau khi rời cương và âm cương hất bay đám quỷ nhãn linh trùng xung quanh, từ các tổ ong khác, càng nhiều quỷ nhãn linh trùng bò vào, tổ ong có đến mấy trăm đường hầm, âm cương và rời cương song quyền nan địch tứ thủ, chỉ có thể giữ vững một bộ phận, những côn trùng bò ra từ các lối đi khác rất nhanh leo lên thân thể bọn hắn. Kéo kẹt, từng đợt âm thanh rợn người vang lên trong đường hầm, phòng ngự của âm cương tương đối yếu, chỉ trong nửa hơi thở, trước ngực, sau lưng, đùi và hai tay của hắn đã bị quỷ nhãn linh trùng ăn hết mảng lớn huyết nhục. Điều này khiến tốc độ di chuyển của âm cương giảm mạnh. Rất khó đánh giết quỷ nhãn linh trùng, điều đáng sợ nhất của quỷ nhãn linh trùng là cặp mắt trên đầu chúng. Mọc ra một đôi răng nanh, có thể dễ dàng xé rách phòng ngự của con mồi, răng mọc trong mắt, nghe có vẻ khó tin, nhưng trong thiên địa này lại có sinh vật cổ quái như vậy. Ngoài khả năng dùng răng cắn xé thức ăn, cặp quỷ nhãn của quỷ nhãn linh trùng còn có thể mê hoặc tâm trí người ta. Tương truyền quỷ nhãn linh trùng có thể tạo ra đủ loại huyễn tượng, thậm chí khiến người không cảm thấy đau đớn khi chết. Tố Nương giờ mới hiểu vì sao đá vụn xung quanh trông như một tổ ong khổng lồ. Hẳn là do ngọn núi đá phía trước bị quỷ nhãn linh trùng gặm nhấm thành hình dạng như bây giờ. Rời cương bên kia cũng không khá hơn, lực phòng ngự của hắn mạnh hơn nhưng vẫn xuất hiện nhiều vết thương trên thân thể khi đối mặt với số lượng lớn quỷ nhãn linh trùng, tốc độ ra tay càng lúc càng chậm. Làm sao bây giờ, tiếp tục thế này âm cương và rời cương không trụ được bao lâu. Tố Nương vô cùng lo lắng, nàng chỉ có thể điều khiển âm cương và rời cương thông qua đệ lục nguyên thần. Lại không thể câu thông với độc đằng do Liễu Vô Tà đích thân bồi dưỡng, ngoài chủ nhân, không ai có thể điều khiển, số lượng quỷ nhãn linh trùng bò ra không ngừng tăng lên. Một số con bò về phía Liễu Vô Tà, chúng bị thiên quân độc phách quả hấp dẫn, quỷ nhãn linh trùng thích ăn nhất huyết nhục chứa độc vật. Đặc biệt là loại độc quả hiếm thấy như thiên quân độc phách quả. Có tác dụng lớn đối với chúng, thông thường, quỷ nhãn linh trùng mỗi năm chỉ ăn 2-3 lần, phần lớn thời gian ngủ say dưới lòng đất, chính thiên quân độc phách quả đã đánh thức chúng. Lúc này mới kéo nhau xông tới, trước đây Liễu Vô Tà đã dùng quỷ nhãn và thần thức dò xét qua. Trong tổ ong kết cấu từ cự thạch này không có dấu hiệu của sinh mệnh. Đây chính là điểm đặc biệt của quỷ nhãn linh trùng, Khi ngủ say chúng không phát ra một tia khí tức, cho dù đứng cạnh chúng cũng chỉ nghĩ đó là một hòn đá nhỏ. Lúc này Tố Nương điều khiển rời cương hất bay những con quỷ nhãn linh trùng đang leo đến gần chủ nhân. Chủ nhân nhờ vậy tránh được một kiếp, nếu để lũ quỷ nhãn linh trùng leo lên người chủ nhân, hậu quả khó lường. Nhục thân chủ nhân phòng ngự rất mạnh, nhưng đối mặt với quỷ nhãn linh trùng, dù là cường giả á thánh đứng đó, chúng cũng có thể gặm nhấm một miếng huyết nhục. Theo ghi chép trong cổ tịch, răng trên mắt của quỷ nhãn linh trùng không phải vật bình thường, mà là độc uy chi tinh cực kỳ hiếm thấy. Độ cứng của loại vật này có thể so sánh với á thánh khí. Trong thiên vực không có thứ gì chúng không thể cắn nát. Hai chiếc răng chỉ nhỏ bằng hạt vừng, lại có lực cắt mạnh mẽ như vậy, thật khiến người ta kinh ngạc. Độc uy chi tinh là bảo vật, biết bao tu sĩ muốn có được mà không thể tìm kiếm. Thêm độc uy chi tinh vào binh khí có thể nâng cao độ cứng của binh khí trong nháy mắt, gần như vô địch trong cùng cấp bậc. Ngoài ra, độc uy chi tinh còn là vật liệu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.